Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 168 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ kể nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Diễn. Một thân thể nhưng 6 linh hồn, không phải là linh hồn nào cũng có thể thao túng được thân thể đó. Trong cùng một lúc, chỉ có một linh hồn mới có thể làm được, mà linh hồn này chính là chủ hồn, 5 linh hồn còn lại chỉ là phụ. Vốn dĩ chủ hồn sẽ vì ưu thế tự nhiên mà thuộc về Huyền Thương, nhưng giờ phút này bị máu của Tô Minh thay đổi, từ huyết cầu biến thành màu đen, chủ hồn đã biến thành Tô Minh. Nếu như là một người bình thường, trong cơ thể có 6 linh hồn, như vậy thì chủ hồn sẽ thao túng thân thể, 5 linh hồn còn lại sẽ ngủ say. Nhưng mà vào giờ khắc này, bọn họ ở trong huyết cầu màu đen chỉ là một món trí bảo, biến thành, vậy cho nên lúc Tô Minh trở thành chủ hồn, 5 linh hồn này vẫn còn tỉnh táo. Có thể thấy, có thể cảm thụ. Ngoại trừ không thể nào khống chế được thân thể ra thì tất cả đều bình thường. Mặc dù Huyền Thương đã mất đi lực lượng thao túng trí bảo, nhưng mà cũng không quá lo lắng sẽ bị người ta khống chế. Không nói trước, tu vi vốn dĩ không phải là đối thủ của Tô Minh. Nếu Tô Minh muốn giết thì bọn hắn thực sự là có quá nhiều phương pháp. Mà trí bảo này hắn là cũng không lo Tô Minh nổi lên tham niệm. Ở âm thanh chân giới có rất nhiều nổi lên tham niệm như vậy, nhưng mà không người nào dám làm vậy. Đó là bảo vật của Hiên Tôn, không đủ tu vi mà dám động vào thì đúng là tự gây phiền toái cho bản thân. Hơn nữa, cho dù là ngày hôm nay hắn không thể nào thao túng, nhưng mà bảo vật này cũng sẽ thuộc về Huyền gia, huyết mạch tương liên. Chỉ cần hắn muốn thì hắn có thể phân tách bảo vật này ở trong nháy mắt, khiến cho mọi người lập tức phân tán. Suy nghĩ như vậy, Huyền Thương cũng an lòng một chút. Hắn truyền ra thần niệm cho mọi người, lấy thần niệm tập trung vào một bức tranh. Tiền bối, hãy tập trung nghĩ về bức họa. Còn những đạo hữu khác, chúng ta là cũng phải làm như vậy. Mọi người cùng nhau nghĩ tới hình ảnh đó, không có được phân tâm, cũng là không có được chủ tượng ra thứ khác. Từ đó, huyết cầu của chúng ta mới có thể biến thành hình dạng như vậy. Âm thanh của Huyền Tương vang vọng ở trong tâm thần của mỗi người. Ngay sau đó, ở trong đầu của mỗi người đều xuất hiện hình ảnh của một người. Đó là một nam tử trung niên có thân thể gầy gò, sắc mặt của nam tử này trắng nõn, tóc đỏ. Con người hai mắt có màu lam, ở vị trí mi tâm có 9 ngọn lửa hợp thành ấn ký hình tròn. Hắn mặc trường bào da thú, sắc mặt tái nhợt, nhất là ở trên cánh tay phải có 9 sợi màu lam. Những sợi này in dấu rất sâu ở trong da thịt, chợt ẩn chợt hiện, dường như là có ngọn lửa ẩn dấu trong đó. Trước ngực của hắn có một vết thương lớn, giờ khắc này vết thương đã thối rữa, hiển nhiên là thương thế rất nặng, cho nên không thể nào tự lành lại được. Đây là thân thể mà chúng ta đã căn cứ vào tộc trưởng Trần Phần tộc đời trước. Hơn nữa là trải qua gần vạn năm để tìm hiểu rồi mới tưởng tượng ra dáng vẻ của tộc nhân Trần Phần tộc. Thân phận của kẻ này, chúng ta nhận định là hậu duệ của tộc trưởng Trần Phần tộc đời trước. Lúc mới sinh ra, cha của hắn đã chết, cả đời phiêu lưu. Hắn là mang theo dị vật của phụ thân, muốn tìm một chỗ ở của tộc nhân. Cho đến khi một lần bị trọng thương, lại là bị cuốn vào trong lốc xoáy truyền tống tới nơi này, đã bị hôn mê. Nhưng, thương thế này quá giả dối. Tô Minh truyền thần niệm. Truyền tống tới đây... Chuyện trùng hợp cũng là rất nhiều. Tô Minh lại nói. Vậy ý của tiền bối. Huyền Thương lập tức tản thần niệm. Người đã nhận được bản đồ trong tay của hắn. Thông qua bản đồ rồi tìm tới đây. Thương thế của hắn không phải là ở ngực, mà là toàn thân. Các người dựa theo tưởng tượng của ta mà tạo thành thương thế. Tô Minh vừa nói, thần niệm biến hóa. Lập tức thương thế trên ngực của nam tử trung niên kia khép lại. Có vết sẹo mờ mờ tồn tại, nhưng mà toàn thân lại xuất hiện vô số vết thương giống như là bị móng lợn cào vào, đang ở trong quá trình khép lại. Mọi người quay cuồng sôi trào rồi nhanh chóng co rút. Trong đó, hạc chọc lông dùng thuật biến hóa lại dung hợp với trí bảo bản thân, bù trừ lẫn nhau khiến lại càng hoàn mỹ. Huyết cầu màu đen co lại, hình dạng của một người dần dần hiện ra. Ước chừng sau một thời gian một nén nhang, ở trong mảnh tinh không này không còn là huyết cầu màu đen nữa, mà là một đại hán trung niên vết thương đầy người, trên mặt cũng có một vết thương, thần sắc tang thương. Mi tâm của đại hán có 9 ngọn lửa tạo thành ấn ký, trên cánh tay phải có 9 mạch màu lam. Hắn đứng trong tinh không, nhắm chặt hai mắt. Thời gian mất hơi thở sau, hai mắt lại chợt mở ra. Trong con mắt màu lam vốn dĩ là một mảnh chết lặng, nhưng mà ở trong nháy mắt lại có linh động, ngay sau đó lại hóa thành mờ mịt. Như là một đứa con mất nhà, tìm không được hướng về nhà, vẻ mờ mịt này hiểu không rõ ràng mà là ẩn ý trong tận đáy lòng. Hắn yên lặng đứng ở trong tinh không, yên lặng nhìn về tứ phía, phảng phất ở trong bốn phía xa lạ này hắn có thể tìm được một chút quen thuộc. Hồi lâu, hắn cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình. Nhìn vô số vết thương ở trên thân thể, có khép lại, cũng là không có khép lại, nhưng mà những vết cào kia là do chiến đấu với đề đào lưu lại. Những lũ nhỏ này là ở trên đường tới thần nguyên tinh hải, hắn đã giao chiến với một loại sinh linh vô cùng khó dây dưa lưu lại. còn có rất nhiều thương thế khác, có bên ngoài, cũng có bên trong. Chẳng qua những vết thương hàng trăm ngàn lỗ này dường như là chẳng quan trọng. Tâm thần mệt mỏi của hắn là từ nhỏ không hề có cha mẹ, không có thân tộc nhân, là cũng chẳng có người nào lưu lạc. Ý niệm bất chấp luôn đi tìm tộc nhân ở trong lòng đã là theo hắn cả đời. Nó trở thành một vẻ mệt mỏi chôn sâu giấu ở dưới đáy lòng, không thể nào hòa tan. Nhà. Tô Minh lại lẩm bẩm, phát ra những tiếng như là đứa trẻ mồ côi của Trần Phần Tộc sau khi trải qua tang thương, rốt cuộc là đã tìm được nơi này. Trên người của hắn chẳng những là có mê man mà còn có sự bàng hoàng và còn có một luồng oán khí mãnh liệt. Giống như oán giận mọi thứ bất công, oán giận bộ tộc kia đã quên lãng hắn. Giờ khắc này, năm linh hồn khác ở trong thân thể đều yên lặng. Bọn hắn là có thể cảm nhận được bộ dạng của Tô Minh, cảm nhận được Tô Minh đang thao túng và biến hóa thân thể. Nhưng càng như vậy, bọn hắn lại càng kinh khủng. Thực sự là quá giống. Phải rồi, chính là cảm giác này. Chuyện này tiền bối đã thao túng là chính xác nhất. Nếu như là huyền mố thì khó có thể làm được hoàn mỹ như vậy. Huyền Thương vô cùng kích động, hắn nhìn thấy Tô Minh khống chế thân thể, cảm thụ được nét mặt, cảm giác chân thật đó, nếu như không phải là người ta thực sự trải qua thì khó có thể tưởng tượng được sẽ biểu lộ như thế nào. Tô Minh nhìn tinh không xa xăm, vẻ mê man ở trong mắt cũng là từ từ tản ra, bàng hoàng ở trong lòng cũng bị đè nén. Trong mắt của hắn hiện ra vẻ oán khí, đồng thời cả người bước về phía trước một bước. Tốc độ thân thể rất nhanh, đảo mắt đã chạy tới thẳng phía trước. Ở trên cánh tay phải của hắn, chín đạo lam sắc nhất thời tán ra thành biển lửa màu lam vườn quanh thân thể, đồng thời lại lan xuống dưới chân khiến cho tốc độ cực nhanh, đảo mắt vô ảnh. Tụ mình vẫn là duy trì, chuyển động tốc độ cao. Tiêu hao thân thể không phải là chỉ do một mình hắn mà là do 6 người cùng nhau gánh vác. Thậm chí là Tô Minh cũng có thể cảm nhận được thân thể này có thể bộc phát ra chiến lực cũng là tùy theo 6 người dung hợp, biến thành vô cùng kinh người. Nó có thể bộc phát ra lực lượng vượt qua kiếp dương, thậm chí là tới gần trưởng duyên, tới gần vô hạn. Đó là Tô Minh vẫn còn chưa dung nhập vào phân thân ách thương của mình. Nếu như không, thì cho dù là không thể nào đạt tới trình độ của trưởng duyên sinh diệt, nhưng mà hắn vẫn có thể làm được chiến lực của thân thể này vượt qua cả trình độ mạnh nhất của bản thân, thậm chí là gặp được một tồn tại duyên cảnh, trưởng cảnh là cũng phải nhíu mày, có cảm giác khó chiến thắng. Tốc độ của Tô Minh rất nhanh, vượt khỏi tốc độ bản thân của hắn rất nhiều. Đây là tốc độ 6 người dung hợp vào nhau, không phải là dung hợp tầm thường mà là chồng thêm. Loại chồng thêm này rất đáng sợ, chính là chí bảo, là trọng điểm khiến cho Huyền gia có được thành tựu để lại. Tốc độ của Tô Minh trong nháy mắt gần như là có thể so sánh với Na Di thuật, thậm chí là hắn đi về phía trước, lần đầu tiên không phải là báo cho Xích Hỏa Hầu, mà là tâm niệm vừa động đã Na Di đến vô tận. Tốc độ bộc phát này vượt qua ra khỏi dự liệu của đám người Huyền Thương, lúc trước phán đoán là lộ trình 1 tháng, dưới tốc độ như vậy, nửa tháng là cũng đủ tới. Thời gian từ từ trôi, ngày qua ngày, Tô Minh cấp tốc đi về phía trước, hắn như là viên lưu tinh thiêu đốt ở trong không trung, rầm rầm mở ra sóng gợn vô tận, nửa tháng đã nháy mắt trôi qua. Ngày này là ngày thứ 16, Tô Minh đi về phía trước, trước mặt của hắn xuất hiện một vùng sương mù tràn ngập, vô cùng vô tận. Sương mù nhìn thoáng qua một cái là mây, nhưng nếu như nhìn kỹ thì sương mù này lại chính là biển lửa hình mây. Không đợi nhích tới gần, lập tức, sóng nhiệt xuất hiện có thể đốt cháy toàn thân sạch sẽ ập vào mặt của Tô Minh. Hắn không ngừng lại, mà là chạy thẳng vào trong biển sương mù. Trong mắt của hắn có dấu oán khí, còn có một luồng sát khí. Mang theo sát khí, cả người của hắn bước về phía trước một bước, tốc độ rất nhanh. Đảo mắt đã hóa thành cầu vồng chạy thẳng tới phía xa. Luồng sáng khí kia lập tức bị đám người Huyền Thương cảm nhận được, liên tục sửng sốt. Bọn hắn lập tức truyền ra thần niệm, duy chỉ là Hứa Tuệ ở đó như là có điều gì đó suy nghĩ. Tiền bối, mau thu hồi sát khí. Chuyện này... Tiền bối, người muốn làm gì thế? Om sòm. Thần niệm của Tô Minh bình tĩnh vang vọng, chẳng những là không có dừng lại mà đẩy nhanh tốc độ, ầm một tiếng liền xông vào sương mù do biển lửa tạo thành. Trong tích tắc, hắn bước vào trong biển lửa, lập tức cảm nhận được hư không bốn phía đang vặn vẹo. Đó là do nhiệt độ quá lớn nên không gian mới vặn vẹo đi. Trần Phần Tộc, đi ra ngoài. Tô Minh ở trong sương mù, lập tức ngửa cổ lên trời giống to. Trong tiếng giống này mang theo một luồng oán khí, một luồng bi phẫn, lại càng làm theo một khí tức tang thương và bi thương mãnh liệt. Hết chương. Trần Phần. Bên trong thân thể, ngoài Hứa Tuệ vẫn giữ được bình tĩnh thì bốn tu sĩ còn lại đều đã biến sắc. Trong lòng của bốn người này lúc này hơi lo lắng, không hiểu được tâm tư của Tô Minh. Trên thực tế, đó cũng là bởi vì người ở trong cuộc để ý quá mức tới chuyện này, nếu không thì với tâm trí của bốn người sẽ không bị nhiễu loạn tới vậy. Huyền Thương chần chừ một chút, chỉ là có thể cười khổ, hiện tại hắn không thể nào giải trừ chí bảo, nếu như không làm. Nếu như không thì tất cả sẽ tan tanh. Thầm thở dài, hắn ngược lại bình tĩnh, cẩn thận suy tư hành động của Tô Minh, dần dần thần sắc lộ ra vẻ hiểu. Ba người còn lại cũng không cách nào, đành phải làm mình bình tĩnh rồi cùng nhau suy tư, dường như đã tìm ra một chút nguyên nhân. Đánh cháo. Kế hoạch của bọn họ vốn là lấy giả danh để đánh cháo, nhưng mà Tô Minh thao túng khiến cho loại giả dối này gần đạt tới vô hạn, thậm chí là đã không có vẻ giờ giống như là thật mà biến thành thực hoàn toàn. Do đó, đây chính là giả hóa thật, chứ không phải là cháo đổi nữa. Trong sương mù do lửa biến thành, Tô Minh điều khiển thân thể bay rất nhanh, thần sắc vừa bi phẫn vừa phức tạp, mang ra vẻ cảm giác thảm thiết, tiếng gào thét vang lên khàn khàn. Trần Phần Tộc, đi ra cho ta. Tiếng nói được Tô Minh truyền ra, vùng hậu, vang vọng khắp biển lửa ở trong sương mù, truyền ra khắp tám hướng, rất lâu không tiêu. Thời gian từ từ trôi, Tô Minh khống chế thân thể, dùng tốc độ càng nhanh đi về phía trước, bay nhanh ở trong đám sương mù. Tiếng gào thét mang theo oán khí của hắn không ngừng vang vọng, nhưng mà thân ảnh của Trần Phần Tộc vẫn không xuất hiện. Nhưng biển lửa sương mù bốn phía này theo tốc độ bay nhanh của Tô Minh dường như là cũng bị chấn động. Dường như là hắn di chuyển rất nhanh về phía trước, lại trở thành một loại ma sát, khiến cho vũ khí bên cạnh Tô Minh lại càng ngày càng mãnh liệt. Nhiệt độ mạnh lên, cuối cùng là ầm ầm bùng lên một ngọn lửa màu lam. Ngọn lửa này mới đầu là ngọn lửa bình thường, nhưng mà ở trong nháy mắt liền bùng cháy, chớp mắt đã tràn ngập thân thể của Tô Minh, hóa thành cả một biển lửa. Biển lửa này là do sương mù biến thành, nhưng mà sương mù này cũng là do lửa biến thành. Không gian vặn vẹo dường như đã đạt tới giới hạn. Giờ này sương mù lại biến thành biển lửa lần nữa, mang theo nhiệt độ cực kỳ cao, mang theo khí thế có thể đốt cháy tất cả, rầm rầm ập tới thân thể của Tô Minh từ bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, biển lửa đã bao phủ thân thể của Tô Minh và khống chế, mà trong mắt này, Tô Minh lại cười một tiếng. Chỉ là ngọn lửa bình thường, chẳng qua dùng để giữ cửa mầm, người cũng dám làm phiền ta. Tô Minh điều khiển thân thể giơ tay, vùng về phía trước, lập tức có 9 tia lửa màu lam ở trên cánh tay phải bỗng nhiên sáng rực, trong đó 2 tia chớp lửa chớp động. Theo một động tác vùng lên, bốn phía có tiếng nổ vang ngập trời. Biển lửa tràn ngập kia ở trong nháy mắt chạy thẳng về phía cánh tay phải của thân thể bị thân thể điều khiển. Trong chớp mắt đã bị tia lửa trên tay của hắn hấp thu sạch. Hầu như ở trong chớp mắt khi Tô Minh hấp thu ngọn lửa ở tứ phía, một tiếng hừ lạnh vang lên, truyền ra từ trong sương mù. Âm thanh xuất hiện, một thân ảnh gào thét lao tới từ trong sương mù phía xa. Tô Minh dừng bước, lạnh lùng nhìn. Người tới là một thanh niên, vẻ mặt ngạo nghễ, trên mi tâm của hắn có dấu hiệu 6 ngọn lửa, mặc trường bào màu đỏ, cất bước ở trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Tô Minh. Trong nháy mắt, hắn nhìn về phía Tô Minh, vẻ mặt lại chợt biến đổi, tiếng hừ lạnh cũng im bặt, thân thể theo bản năng lùi lại vài bước, mang theo vẻ không thể nào tin, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, lại nhìn thân thể của Tô Minh điều khiển, nhìn ký hiệu của 9 ngọn lửa. Hình dạng của thân thể này lại càng nhìn càng thấy quen thuộc, nhất là ký hiệu 9 ngọn lửa không hề mới kia, khiến cho hắn nhớ ra điều gì đó trong nháy mắt. Tộc trưởng. Sau mặt của thanh niên nọ đại biến, hắn thất thanh kêu lên. Thân thể mà Tô Minh khống chế này chính là biến thành dựa vào hình dạng của thi thể mà Huyền gia nhặt được 1 vạn năm trước, chỉ thay đổi để trông trẻ hơn một chút, nhìn tương tự nhưng mà không giống nhau. Dù sao thì cũng không muốn bắt chước là có quan hệ cha con, chứ không phải là muốn biến thành tộc trưởng. Nhưng mà loại giống nhau giữa cha và con đó, vì gia tăng thuyết phục, vậy cho nên điều chỉnh lại rất nhiều, vậy cho nên người ta vừa nhìn thấy đã giống như là nhìn thấy tộc trưởng năm xưa. Thanh niên này cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp một tộc trưởng nào đời trước, vậy cho nên không thể nào nhận ra ngay. Nhưng mà mỗi năm cùng là tế tổ tiên một lần, có thể nói đã khiến cho hắn nghi ngờ ở trong đầu. Trong bức họa, hơn 40 vị tộc trưởng các đời, tộc trưởng đời trước đúng là hình dạng như vậy. Ở mi tâm của Tô Minh khống chế có ký hiệu của 9 ngọn lửa, tạo thành tác dụng quyết định. Nhưng rất nhanh, sau khi thất thanh nói, thanh niên kia liền nhận ra điều đó không hợp lý. Người trước mặt chẳng qua chỉ là giống chứ không phải là người trong bức họa mà hắn đã nhìn. Trong đó, nhớ tới chuyện liên quan tới tộc trưởng đời trước, thân phận của người trước mặt này đã được miêu tả rất sinh động rồi. Người đã biết ta là ai rồi chứ? Mắt của Tô Minh lộ ra oán khí, thân thể tiến về phía trước một bước, tay phải giơ lên, chụp vào chảo, cách không về phía thanh niên. Tâm thần người này đang chấn động, giờ phút này không phát ra nổi một chút chiến lực nào. Hắn vội vàng thụt lùi vài bước, tay phải đặt ở khóe miệng, huýt một tiếng sáo. Tiếng huýt sáo này vang vọng, trong chớp mắt truyền ra, lập tức sương mù từ phía quay cuồng, có một đám lửa biến ảo ra, chạy thẳng tới mi tâm của hắn, chuyển động một vòng, sau đó hóa thành một con hòa điểu, gào thét bay rất nhanh và sâu trong sương mù. Làm xong những việc đó, thân thể của thanh niên này lại lùi về phía sau. Tô Minh nhìn thoáng qua con hòa điểu kia, với tu vi của hắn có thể ngăn nó lại, nhưng mà hòa điểu này hiển nhiên là một trong những cách truyền tin. Hai mắt của hắn chợt lóe sáng, cảm thấy dường như là có cái gì đó không đúng. Suy nghĩ một chút, thân thể thoáng một cái liền trực tiếp đuổi theo thanh niên. Thanh niên lùi lại phía sau, vẻ mặt lại cực kỳ lo lắng. Thấy Tô Minh đuổi theo, tay phải giơ lên, vung về phía trước, miệng lại đọc chú ngữ. Lập tức sương mù tứ phía nổ vang, không ngờ hóa thành một hỏa cầu vồng bay thẳng về phía Tô Minh. Tô Minh không nói lời nào, cũng chẳng thèm nhìn hỏa cầu đang tới gần. thân thể xông mạnh về phía trước, trực tiếp đụng vào hỏa cầu. Tiếng nổ vang tràn ra, đỉnh tai nhức óc. Hỏa cầu chấn động, thân thể không ngờ lại xuyên thấu qua nó. Tay phải giơ lên, bỗng nhiên chụp về phía thanh niên này. Một chào này của hắn khiến cho sương mù tứ phía giống như là bị dẫn dắt, bỗng nhiên hóa thành một bàn tay lửa khổng lồ, túm lấy thanh niên nọ. Sắc mặt của hắn biến hóa rất nhanh chóng, khi thấy bàn tay này sắp chụp tới liền cắn mạnh ra một cái, hai tay ôm ngực, thân thể cong lại, sau đó đánh mạnh ra tứ phía. Ký hiệu sáu ngọn lửa ở mi tâm lúc này lấy lên mãnh liệt, trong nháy mắt liền bị hòa tan, dung hợp cùng nhau, tạo thành một ký hiệu ngọn lửa rất lớn. Cùng lúc đó, một ngọn lửa màu đỏ đậm bừng lên ở trong ký hiệu này, chớp mắt lan tràn toàn thân của hắn. Dưới sự thiêu đốt, thân thể của thanh niên này trong nháy mắt đã biến hóa hoàn toàn, từ hình người hóa thành một hỏa diễm cự nhân lớn tới mấy trượng. Không thấy quần áo, không thấy vẻ mặt, chỉ thấy một cự nhân do ngọn lửa tạo thành. Ở chỗ mi tâm của hắn là ký hiệu ngọn lửa rất rõ. Hắn ngửa mặt lên trời giống, đánh một chưởng về phía Tô Minh. Tiếng nổ vang vọng truyền ra, hai mắt của Tô Minh ngừng tụ. Loại thuật biến hóa này giúp hắn có thể kết luận được thuật thiên phú của Trần Phần Tộc cũng là giống như đôi cánh của Hoành Thiên Tộc. Trần Phần Tộc này sở dĩ có thể trở thành một trong tứ đại tôn tộc, sở dĩ nó có thể tồn tại ở trong thần nguyên tinh hải chính là bởi vì tộc này có thiên phú biến thân. Có thể nói rằng, thanh niên này vốn có tu vi vị giới trung kỳ, nhưng mà sau khi biến thân thì lập tức tăng đến vô số lần, hoàn toàn đạt tới vị giới hậu kỳ. Nhưng dù là như vậy, trước mặt của Tô Minh, hắn vẫn không chịu nổi một đòn. Nếu như không phải là hắn muốn quan sát tộc nhân của Trần Phần Tộc, thì giờ phút này hắn giết chóc rất dễ. Ánh mắt loé sáng, tay phải của Tô Minh chuyển động, biến bắt thành đánh, va chạm với thanh niên kia trong chớp mắt. Tiếng nổ vang lên, thanh niên nọ chuyển sắc một tiếng kêu thê lương và thảm thiết. Đồng thời thân thể lại bị một cái tát trong hư vô của Tô Minh trực tiếp đánh bay. Thậm chí, ở trên thân thể thiên phú biến thân kia giờ phút này cũng sụp đổ, ngọn lửa tứ tán, một lần nữa lại hóa thành hình dạng của thanh niên. Sắc mặt của hắn tái nhợt, thậm chí là không kịp lau khóe miệng, thân thể mượn lực lùi lại một lần nữa. Thân thể Tô Minh nhoáng lên đuổi theo lúc này, khuôn mặt thanh niên đang bỏ chạy phía sau. Thư giãn ra, chỉ thấy ở trong sương mù lúc này mười mấy tiếng gào thét truyền tới. Đó là mười mấy đạo cầu vồng đang tới gần. Bước chân của Tô Minh dừng lại, lạnh lùng nhìn về phía đó, lập tức hắn nhìn thấy mười mấy đạo cầu vồng kia là mười mấy tộc nhân Trần Phần Tộc, hơn nữa phần lớn đều là nam tử trung niên, tuy có những người thủ lĩnh lại là một lão già bể dâu. Vẻ mặt bọn họ cực kỳ nghiêm túc, thậm chí là còn mang theo nét hoài nghi rất sâu sắc. Sau khi tới gần, lão già kia đỡ lấy thanh niên, nhìn thương thế của hắn, nhướng mày nhìn lại thân thể của Tô Minh đang khống chế. Nhưng mà vừa nhìn một cái, thần sắc của hắn lập tức đại biến, mấy người phía sau cũng lộ ra vẻ chấn động không cách nào hình dung. Ngươi là... Lão già nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thân thể của Tô Minh đang khống chế. Khuôn mặt này khiến cho hắn quen thuộc nhất, đó là ký hiệu của chín ngọn lửa trên mi tâm. Tất cả khiến cho vẻ mặt của lão già biến thành phức tạp. Vậy ngươi nói ta là ai? Đối mặt với câu hỏi của lão già, Tô Minh ngửa mặt lên trời cười. Trong tiếng cười mang theo tiếng oán hận, hơn nữa dường như là còn mang theo khổ sở tích tụ qua mấy ngàn năm dâu bể. Lão già trầm mặc nhưng mà trong nháy mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Mau bắt kẻ này lại. Lời của hắn vừa nói, mười mấy người sau rối rít ngừng lại, tự nhiên là chần chừ. Bắt hắn lại. Lão già giống to, mười mấy người phía sau cắn răng, cùng nhau bay tới, chớp mắt đã tới chỗ của Tô Minh. Nhưng không được làm tổn thương tính mạng. Lão già lại lập tức nói. Thân thể của mười mấy người bay nhanh, ngay sau khi tới gần Tô Minh cũng chưa ra tay. Tiếng cười thê lương của Tô Minh vang vọng, cả người của hắn mang theo sự bi phẫn mãnh liệt, giơ tay phải, đánh ra một quyền mạnh mẽ về mười mấy người phía trước. Dưới một quyền đó, hắn triển khai ra lực lượng mạnh nhất có thể bộc phát, đó là chiến lực kiếp dương. Tiếng nổ vang trời, đình tai nhức óc truyền ra. Thân thể của mười mấy người kia dừng lại ở giữa đường, thậm chí hai mắt của lão già kia co rút. Tu vi bộc phát ra từ trên người của Tô Minh khiến cho hắn kinh khủng. Đây là tộc quân của ta sao? Tô Minh bị phẫn cười to, chẳng qua tiếng cười kia lộ ra vẻ khổ sở, chỉ có người trải qua rồi mới có thể cảm nhận được mùi vị. Đây chính là tộc quần mà ta cả đời trải qua, muôn vàn đau khổ, mạo hiểm kiều tử nhất sinh, mãi mãi mà không thể quên được, và mãi mãi muốn tìm kiếm sao? Tô Minh giơ tay phải, lại đánh ra một quyền. Hôm nay ta tới đây, không phải là muốn trở thành tộc nhân của phân thân Chu Tiên nói. Ta muốn mang đi di vật của phụ thân, không kẻ nào có thể ngăn trở. Tô Minh cất bước, lại đánh ra một quyền. Tù vì kiếp dương ở trong giờ khắc này hoàn toàn bộc phát, tiếng nổ vang vọng. Một mình hắn không ngừng bước lui mười mấy người của Trần Phần Tộc. Mỗi quyền của Tô Minh không phải là đánh lên mấy người này, mà là đánh về phía trước người của bọn họ, do đó tạo thành lực chủng kích mãnh liệt, cuốn động khiến cho những người này không thể nào tới gần, chỉ có thể không ngừng lùi lại phía sau. Sắc mặt của lão già kia biến hóa, hai mắt co rút, quan sát thân thể của Tô Minh thao túng, lộ ra ánh sáng kỳ dị. Lão tộc trưởng vạn năm trước khi rời khỏi đây, dáng vẻ cũng giống như đứa trọ, nhỏ lại như đúc. Khí tức trên thân thể cũng là khí tức của chân phần tộc. Điểm này không thể nào sai được. Tôi không biết lão tộc trưởng sinh ra đứa bé này với nữ tử bên ngoài, nhưng mà mi tâm của người này là có dấu hiệu cửu diễm, biểu lộ cho huyết mạch tinh thuần. Hắn có phải là chủ hệ của chân phần tộc hay không? Nếu như phán đoán tuổi tác của người này thì hắn chỉ là mới mấy ngàn năm mà thôi. Vậy mà đã tu luyện tới đạt cảnh giới này. Tư chất của hắn, dù là không có huyết mạch chủ hệ, thì cũng đã có 102 ở trong bộ lạc này rồi. Nhưng đáng tiếc, nếu như lão tổ có thể xuất quan, vậy thì chuyện này là còn có cơ hội thay đổi. Lão già lắc đầu nhìn mười mấy người không ngừng lùi lại phía sau, lại suy nghĩ. Bỗng nhiên hai mắt lóe lên, tự nhiên đã hạ quyết định, mở miệng nói. Bao nhiêu biến hóa thành phần linh thân. Theo lời lão già nói, mười mấy người của trần phần tộc lập tức tạo thành động tác, ký hiệu ngọn lửa mi tâm hợp lại, sau đó tiếng nổ vang vọng truyền ra. Mười mấy người trong chớp mắt liền biến thành mười mấy cự nhân hỏa diễm khổng lồ, gầm thét lao thẳng về phía Tô Minh. Tô Minh thấy được vẻ mặt biến hóa của lão già, nội tâm lại hơi chấn động. Hắn không tin ở cửa trần phần tộc này đã xảy ra chuyện này mà không khiến cho hai vị lão tổ trưởng duy sinh diệt chú ý. Nhưng mà người này mãi không xuất hiện ở đây, có lẽ là còn có nguyên nhân khác. Về phần nguyên nhân là gì thì Tô Minh đã mơ hồ đoán ra. Giờ khắc này, trong đám sương mù tại khu vực quan trọng, nơi đó tồn tại một đại lục trôi nổi. Đại lục này là cũng không lớn lắm, nhưng mà đủ để cho 10 vạn tộc nhân của trần phần tộc sinh tồn ở đây vô số năm qua. Nơi này chính là chỗ ở của trần phần tộc. Trên đại lục này có một vùng sa mạc, không có một chút thực vật. Từng luồng khí tức nóng bức tràn ngập ra tứ phía, còn có sóng nhiệt gào thét, thỉnh thoảng chuyển qua. Ở vùng đất này có những ngọn tháp với độ cao bất đồng, nhưng mà thấp nhất cũng là hơn 100 trượng, còn cao nhất thì lại phải hơn vạn trượng. Dõi mắt nhìn lại, tháp cao ở trên đại lục này là phải tới mấy vạn, chúng phân tán ra, từ phía đều có ngọn lửa đang thiêu đốt mà trọng điểm của lửa này chính là đỉnh tháp, sau đó trút xuống thân tháp để tạo thành biển lửa. Lửa trên đỉnh tháp nhìn qua thì không có gì kỳ lạ, nhưng mà nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó giống như là từng con mắt, những con mắt lửa. Trong đó, toàn bộ đại lục này khiến cho người ta cảm thấy giống như là có ngàn vạn con mắt tồn tại vĩnh viễn, tự nhiên là có thể nhìn thấu tất cả bí ẩn của thiên địa trời cao. Trong đám tháp cao đó, bên trong ngọn tháp cao nhất, ở dưới con mắt lửa giờ phút này có một người ngồi khoanh chân. Người này là một nam tử trung niên, sắc mặt của hắn đen có, đỏ có, vẻ mặt không giận mà uy nghiêm, mi tâm rõ ràng là có ký hiệu của chính ngọn lửa. Hắn nhìn mắt lửa khổng lồ trước mặt, lặng yên nhìn. Bên cạnh hắn có 9 lão già đang đứng, 9 người này yên lặng không nói, rối rít nhìn về phía con mắt lửa. Ở bên trong ngọn lửa này chiếu chính là cảnh tượng bên ngoài đại lục, trong sương mù, Tô Minh đang giao chiến với mười mấy tộc nhân của trần phần tộc. Lão tổ có dấu hiệu xuất quan hay không? Hồi lâu, lão nam tử trung niên kia lạnh nhạt nói. Không có một chút dấu hiệu nào hết. Một lão già phía sau lại nói. Không có dấu hiệu sao? Vậy thì nói rõ là lão già hỏa đã xuất quan rồi. Nam tù trung niên lại cười khẽ, nụ cười mang theo vẻ âm trầm. Sự âm trầm này là bởi vì sự tồn tại của Tô Minh đang hiện ra giữa con mắt lửa. Cái này tuổi không lớn, mà tu vi đã lớn như vậy. Có thấy rất nhiều năm qua ở bên ngoài đã trải qua hiểm trở nhiều lắm. Nam tù trung niên nói khẽ. Ta là thúc thúc của hắn, những năm gần đây không quan tâm tới hắn. Ta đây cũng hơi thẹn với ca ca của mình. Nam tử trung niên lại than khẽ. Bỏ đi, giết hết là được. 9 người các người hãy tự mình mà làm, dùng tốc độ nhanh nhất, xóa hết dấu vết của kẻ này. Ta nhìn dấu hiệu 9 ngọn lửa trên mi tâm của hắn, mà ta cảm thấy rất không thoải mái. Nam tử trung niên vẫn bình thản như trước mà 9 lão già bên cạnh lại hơi chần chừ, sau đó vội vàng cúi đầu, trong thời gian ngắn biến mất. Một vầng mặt trời như vậy, lão già hỏa sao lại không động tâm cho được? Chẳng qua là vì cái gì mà ngươi là còn không xuất quan đây. Cũng được, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Nam tử trung niên lẩm bẩm, lại nhắm nghiền hai mắt. Trong biển lửa sương mù cách này vô tận, cũng là cách chiến trường Tô Minh đang chiến đấu rất xa. Bốn phía hoàn toàn im lặng, thậm chí là những tiếng nổ đi đùng từ chiến trường là cũng không thể nào truyền vào đây. Trong sương mù này có một thân ảnh mơ hồ khoanh chân ngồi. Thân ảnh này không cao, dáng vẻ gầy yếu, giống như là một đứa bé. Hắn đang nhìn xuống phía dưới, tự nhiên là có thể xuyên thấu qua tất cả sương mù, trực tiếp nhìn thấy chiến trường của Tô Minh. Khí tức không sai, ký hiệu cũng đúng, cảm giác huyết mạch cũng chính xác, mà ánh mắt của hắn cũng rất chân thật. Nhưng tại sao cuối cùng ta vẫn cảm thấy trên người của hắn có một chút gì đó cảm giác không đúng? Thân ảnh này mơ hồ lắc đầu, lại nói. Năm đó, Trách Dung xích mích với đệ đệ. Đáng tiếc là ta lại có việc ở bên ngoài. Tới khi trở lại thì hắn đã rời bộ lạc. Hắn rời đi cũng tính là một tử kiếp của hắn. Vậy cho nên là không cho truy tìm. Trong bộ lạc này cũng có tộc trưởng mới. Chẳng qua là theo ta bấm quẻ, Trách Dung không có còn nối dõi. Thân ảnh người hồ này chớp mắt, lộ ra ý lạnh lùng, cũng có vẻ chần chừ. Có phải là tộc nhân Trần Phần tộc hay không? Có phải là hậu duệ của Trách Dung hay không? Tất cả là phải xem ngươi có thức tỉnh được thiên phú thần phần linh hay không. Còn nếu như ngươi có thể biến hóa thành phần linh, thì lão phu sẽ ra mặt, để cho ngươi nhận tổ quy tông. Còn nếu như không thì bản thân của ta muốn xem, kẻ nào là có âm mưu với bộ lạc ta. Thân ảnh lại cười khổ, không lên tiếng. Trên chiến trường, tiếng nổ vang ngập trời, đối mặt với mười mấy người biến hóa thành phần linh hỏa diễm, tôi mình lại không dừng lại. Dù mấy người này còn biến hóa, khiến cho tu vi tăng vọt, nhưng mà cao nhất cũng chỉ là kiếp nguyệt so với kiếp dương mà thân thể này phát huy ra được, vậy thì kém quá nhiều. Đây là khi tụi mình vẫn còn chưa dẫn động ra được lực lượng của ách thương phân thân, nếu không thì hắn có thể khiến cho thân thể của hắn đánh với đại năng trưởng cảnh một lần, cũng là giống như là trận chiến ở trong Hoành Thiên Lão Tổ lần trước. Nếu như lúc đó tụi mình có thân thể trí bảo, vậy thì hắn sẽ nắm chắc có thể chiến đấu kịch liệt, khiến cho Hoành Thiên Lão Tổ cau mày không dứt. Hừ lạnh một tiếng, thần sắc bi phấn của Tô Minh không giảm, liên tục đánh ra ba quyền. Ba quyền đánh vào hông, tạo thành trùng kích mãnh liệt, hóa thành tiếng nổ vang vọng khắp tám hướng, khiến cho mười mấy tộc nhân biến thành phần linh đều giống như là bị cuồng phong quét qua, thân thể lập tức rút lui. Thân thể của Tô Minh thoáng một cái liền xông ra. Nhưng mà ở trong nháy mắt khi hắn xông ra, đột nhiên tâm thần xuất hiện nguy cơ mãnh liệt, cũng khiến cho bốn người Huyền Thương, Hứa Tuệ cũng cảm nhận được. Cẩn thận, có cường địch tới. Không phải là một, mà là chín. Trong đầu của Tô Minh truyền ra tiếng nói của mọi người. Cùng lúc đó, lão già xuất hiện, lúc trước cũng biến đổi sắc mặt. Cùng lúc này, từ phía hư vô xung quanh Tô Minh bỗng nhiên xuất hiện chín cơn lốc xoáy mãnh liệt. Từ trong lốc xoáy, xông ra chín người. Đó là chín lão già, đại năng kiếp dương. Sự xuất hiện của bọn họ lập tức khiến cho biển lửa sương mù gió thổi mây phun, nổ vang kịch liệt. Trong sương mù tầng tầng cuốn động, một luồng sóng nhiệt đủ để khiến đốt cháy tất cả ầm ầm bộc phát ra từ thân thể của chín người này. Cùng lúc đó, hào quang chói mắt theo sóng nhiệt bừng bừng lên, phía sau chín người này hiện lên chín tầng mặt trời chói chang. Khi bọn họ xuất hiện, sát cơ hiện ra, thần sắc Tô Minh nghiêm trọng, đồng thời không quên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười mang theo sự xa cách, mang theo sự tức giận và mãnh liệt. Điều này phù hợp với thân phận của hắn, cũng khiến cho vẻ mặt của lão già xuất hiện vừa rồi là lộ ra vẻ dãy dụa, nhưng mà sau đó hóa thành quyết đoán. Lão tộc trưởng năm đó là có ơn với ta. Ơn này trước kia không cách nào báo đáp. Hôm nay con của hắn đã tới, ta cần gì phải chần chờ. Lão già này cắn răng một cái, cũng là không ra tay mà lập tức truyền lời tới Tô Minh. Thiếu tộc trưởng, mau dùng phần linh biến thân, tu vi của ngươi như vậy, nhất định là thức tỉnh được thiên phú, biến hóa thành thân thể phần linh, tất cả đều có thể hóa giải. Hai mắt của Tô Minh lóe lên, lúc trước hắn thấy hành động biến thân của Trần Phận tộc, đã nhớ kỹ mọi việc, cũng là nhìn thấy mấu chốt, đầu mối. Giờ phút này theo lời của lão già, thân thể của Tô Minh bỗng nhiên lùi về phía sau vài bước, cực kỳ xác định, nguyên nhân mà lão tổ Trần Phần tộc chưa xuất hiện chính là vẫn còn chưa biến thân. Nhất định là đối phương vẫn đang nghi ngờ thân phận. Phần linh, biến thân. Tô Minh truyền thần niệm với Hạc Trọc Long, đồng thời cũng truyền ý chí cho mấy người Huyền Thương. Cùng lúc đó, hắn đang muốn biến thân nhưng mà nội tâm lại máy động, lại đứng nơi đó, dùng một phương thức hoàn toàn bất đồng, triển khai ra phần linh biến. Cùng lúc này, bên trong hồn của hắn cũng bắt đầu dẫn động khí tức của ách thương. Hết chương. Trần Phần lão tổ. Sở dĩ là phải tỏa ra khí tức của ách thương ra là bởi vì cái gọi là phần linh biến của Tô Minh tất nhiên là giả dối. Đây chỉ là biến hóa bề ngoài. Nhưng mà những tộc nhân của Trần Phần tộc khác, một khi hóa thân thì tu vi sẽ tăng vọt. Do đó nếu như sau khi Tô Minh biến thân mà tu vi vẫn như cũ thì sẽ bị đối phương nhận ra sự giả dối. Mà thu khí tức của ách thương vào, tu vi của bản thân Tô Minh sẽ gia tăng một chút, giống như là như vậy, khiến cho thân thể của hắn điều khiển này lập tức tăng tu vi, tốc độ và khí thế cũng gia tăng lên một chút. Điều này giống như hệt như là lúc tộc nhân của Trần Phần tộc biến hóa thành phần linh. Khi Tô Minh truyền thần niệm, bốn người Huyền Thương lập tức ngưng thụ thần cùng với Huyền Thương huyễn hóa ra ở trong đầu hình dạng của Trần Phần tộc biến thần. Hạc Trọc Long cũng dùng toàn lực, nội tâm của nó kêu gào tinh thạch, cũng là dùng ý chí bảo huyền ra, lấy Tô Minh làm chủ hồn mà triển khai biến hóa. Tô Minh không biết, thần là con trai của tộc trưởng, thần là tộc nhân có ký hiệu chí ngọn lửa của Trần Phần tộc, thì sau khi biến thần là sẽ có dạng gì, chỉ có thể tự phán đoán. Khi biến hóa, ký hiệu ngọn lửa trên mi tâm của hắn nhanh chóng dung hợp một chỗ, thân thể cũng nhanh chóng biến lửa bao phủ, bao trùm. Ầm ầm, một phần linh giống hệt như lúc trước không ngờ lại xuất hiện trong sương mù. Tô Minh cố ý để cho tốc độ biến thân chậm chạp một chút, hai mắt ẩn chứa ngọn lửa. Theo hắn biến thân, hắn nhanh chóng quan sát, biến hóa nét mặt của những người xung quanh, nhất là chín lão già kiếp dương vừa rồi, nhất là người vừa nhắc nhở mình biến thân. 10 người này là trọng điểm để cho Tô Minh quan sát. Dưới sự quan sát của hắn, hắn phát hiện ra khi mình biến thân, thân thể của chín lão già kiếp dương chợt ngừng lại, không tiếp tục ra tay mà ngưng thần quan sát. Nhưng mà khi bọn họ thấy dáng vẻ của mình biến thân giống hệt các tộc nhân khác, thì 7 người trong đó thần sắc như bình thường, nhìn là 2 người trong đó lại mơ hồ, giống như thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng này khiến cho tâm thần của Tô Minh ngừng tụ, lại nhìn về phía lão già nhắc nhở mình vừa rồi, thấy thần sắc của hắn hơi thất vọng. Tâm niệm của Tô Minh nhanh chóng chuyển động, ngay lúc thân thể biến hóa hoàn toàn, liền giơ chân phải lên, dậm mạnh vào tinh không, miệng cũng quát khẽ. Lập tức, ký hiệu ngọn lửa dung hợp ở trong mi tâm bỗng nhiên bộc phát ra ngọn lửa màu lam. Ngọn lửa màu lam này là do tia màu lam trên cánh tay phải của Tô Minh biến thành, giờ phút này bao phủ toàn thân của hắn, khiến cho cự nhân hỏa diễm của Tô Minh biến thành trong nháy mắt biến thành hỏa nhân màu lam. Biến hóa này, ngọn lửa ẩn chứa trong đôi mắt của Tô Minh cũng không lơ là chút nào, ánh mắt lấp lánh. Hắn lập tức thấy thần sắc của chín lão già kiếp dương đồng thời xuất hiện biến hóa, thậm chí lộ ra vẻ khẩn trương và rung động. Còn có lão già vừa nhắc nhở mình thì từ thất vọng liền biến thành kích động. Tô Minh thấy như vậy, không chần chờ chút nào, mặc dù là còn hơi không khẳng định nhưng mà ngày hôm nay cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, cắn răng hoàn toàn biến thần. Hiện ra ở trước mặt của mọi người là một cự nhân hỏa diễm lớn chừng 10 trượng, lửa ở trên thân thể đều là màu xanh. Trong tinh không đó, ở nơi có tộc nhân trần phần tộc vượn quanh, lửa của Tô Minh trở thành ngọn lửa lộng lẫy nhất. Nếu như chỉ có biến hóa thân thể thì chưa làm cho người ta rung động, nhưng sau đó khi thế ở trên người của Tô Minh bộc phát ra vẫn là kiếp dương, nhưng mà so với kiếp dương bình thường thì mạnh mẽ hơn rất nhiều, uy áp khiến cho những tiếng nổ vang lên liên tục, thậm chí là chín lão già kiếp dương kia cũng biến đổi thần sắc, nhanh chóng lùi lại. Mà đây là chỉ là một mình Tô Minh thu khí tức của ách thương vào, chứ không phải là phân thân ách thương chính thức tới. Nếu như không có chí bảo đó, hắn có thể đánh với đại năng trưởng cảnh. Mà chí bảo này là có thêm hạc chọc lông, tạo thành một tầng phòng hộ hoàn mỹ, khiến cho khí tức ách thường của Tô Minh căn bản là không tản ra ngoài, cũng là khiến cho một tia sơ hở cuối cùng bị đánh bay ra, mây khói. Hầu như ngay khi thân thể của Tô Minh biến thành màu lam, ở sâu ở trong sương mù, nam tử trung niên Trần Vân Tộc đang ngồi khoanh chân đả tọa ở trên tháp cao vạn trượng vốn đang nhắm mắt, giờ này mở bừng mắt, du mục, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trước người, thần sắc biến hóa, thân thể lại cũng đứng dậy. Lại có thể đã tới làm viêm biến. Cùng lúc đó, trong sương mù phía trên, thân ảnh mơ hồ nhìn như trẻ con kia lại khóe, miệng mỉm cười. Khi mà hắn nhìn thấy biến thành một hỏa thân màu lam, toàn bộ nghi ngờ tan biến. Trên thực tế, chỉ sợ là đối phương có thể biến thành xích viêm tầm thường thì hắn sẽ không hoài nghi, chẳng qua là chỉ hơi thất vọng. Dù sao thì xích viêm bất cứ một tộc nhân nào khi thức tỉnh cũng đạt được, nhưng mà lam viêm thì là khó nhằn quá nhiều, cần tới 2 lần thức tỉnh. Chuyện này không liên quan tới tu vi, mà quan trọng là huyết mạch. Thời gian ngàn năm, tu vi đạt kiếp dương, huyết mạch đạt tới làm viêm biến. Trách dùng, ngươi tặng cho tộc quân một món quà lớn đó. Thân ảnh mơ hồ lại cười cười đứng dậy, cất về phía chiến trường của Tô Minh. Tu vi của đứa nhỏ này đã tới kiếp dương, nhưng không có mặt trời biến ảo ra. Cũng nói rõ, hắn còn không phải là kiếp dương chân chính, chỉ là có được cơ may mà thôi. Như thế cũng giải thích được nguyên nhân tại sao mấy ngàn năm đã đạt được chiến lực như vậy. Không tồi, vô cùng không tồi. Thân ảnh mơ hồ kia đúng là một đứa trẻ, giống như là chỉ 7-8 tuổi. Hắn lại cười cười cất bước, thần sắc lộ ra vẻ tán thưởng và thoải mái, tràn ngập khuôn mặt. Trên chiến trường, sau khi Tô Minh biến thân, liền nhìn về 9 người kiếp dương. 4 phía, yên lặng. Ánh mắt cả đám tộc nhân của Trần Vân Tộc nhìn về phía Tô Minh đều là không giống như trước. Trong ánh mắt lộ ra vẻ tôn kính, ẩn chứa, cuồng nhiệt. 9 người các người là muốn giết chết ta. Tô Minh nhìn về phía 9 cường giả kiếp dương, lạnh lẽo nói, uy áp mênh mông tràn ra từ theo lời nói. Cuốn động sương mù tứ phía quay cuồng, ầm ầm và chấn động. Sắc mặt của 9 người có biến hóa, nội tâm truyền ra sự khổ sở. Bọn họ biết trong tộc có quy định, trong đó lấy ký hiệu lửa phân chia. 9 người bọn họ mới có 9 ký hiệu, vừa rồi ra tay là xúc phạm đến tộc quy. Nhưng mà dù sao đối phương vẫn còn chưa tính là tộc nhân, thực ra thì cũng không ngại lắm. Nhưng hôm nay sau khi đối phương biến thân, nhất là xuất hiện lam viêm biến, bọn họ ở trên người này căn bản là không cần ai tới xác định đã là tộc nhân của Trần Phần Tộc. Hơn nữa, ký hiệu của 9 ngọn lửa dùng hợp một chỗ tạo thành uy áp là còn mạnh hơn tu vi. Dù là tộc trưởng là cũng không có quyền giết một tộc nhân vừa có ký hiệu 9 ngọn lửa, đồng thời lại có lam viêm biến. Ngay lúc chín người kiếp dương chần chừ, một tiếng cười dài phá vỡ sự yên tĩnh. Tiếng cười này cuốn đi sương mù, một thân ảnh mơ hồ đột nhiên đi ra. Trong lúc cất bước, liền hiện rõ dần dần, cuối cùng là biến thành một đứa trẻ tóc trắng. Đứa trẻ này xuất hiện, lập tức khiến cho thần sắc của chín người kiếp dương đại biến. Bọn họ lại không chần chừ chút nào, vội vàng quỳ lạy. Bái kiến lão tổ. Còn có cả tộc nhân của Trần Phần tộc và lão già vừa rồi nhắc nhở tụi mình, lúc này cũng mang theo vẻ sùng kính và cuồng nhiệt, lập tức quỳ lạy. Hai mắt của tụi mình co rút. Nhìn lão già này đi tới, uy áp ở trên thân thể của lão già này có thể khiến cho hắn cảm nhận rất rõ, đây là trưởng duyên sinh diệt. Loại cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng cực hạn này khiến cho tụi mình biết, người này là trưởng cảnh đại thành, hầu như là có thể có thực lực ngang với vị trấn thủ tứ đại chân giới mà hắn đã từng gặp năm xưa. Người tên là gì? Trên mặt đứa trẻ lộ ra nụ cười, lại nhìn tụi mình. Mặc. Tụi mình lạnh nhạt nói. Bốn người huyền thương ở trong tâm thần cũng khẩn trương. Tụi mình trở nên không giống tên bọn họ đã định trước, nhưng mà tất cả là do tụi mình làm chủ, cùng nhau đi tới. Hắn quyết định mang tính mấu chốt, rõ ràng là tốt hơn quá nhiều so với kế hoạch của bọn họ. Cho nên, cho dù là cố gắng nói, nhưng mà bọn họ cũng không truyền thần niệm. Ồ, vì sao lại có cái tên như vậy? Đứa trẻ cau mày, đây không phải là tên của Trần Phần tộc bọn họ. Bởi vì trong trí nhớ của ta, nơi ta ở có một người rất quan trọng. Họ của hắn là Mặc. Tô Minh bình tĩnh nói, giọng nói mang theo vẻ cuột cường. Vậy phụ thân của ngươi là ai? Đứa trẻ lại hỏi. Tô Minh lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì. Đứa trẻ này cũng nhìn hắn, trong lòng lại thầm thở dài. Hắn có thể nhận ra ở trong mắt của người này có oán khí và bỉ phẫn. Điều này căn bản là không cần trả lời. Phụ thân của hắn, lúc mà hắn mới ra đời đã mất mạng. Hắn được một người họ Mặc nuôi lớn, sở dĩ có thể tìm tới đây, nhất định là do Trác Dung trước khi chết nhờ cậy, để lại tín vật và chỉ dẫn. Ta không có phụ thân. Tô Minh hừ lạnh. Người nói cái gì? Đứa trẻ quát khẽ, giọng nói nặng nề, lại tiếp tục mở miệng. Phụ thân của ngươi tên là Trác Dung, là tộc trưởng đời trước của Trần Phần tộc. Ta đã nhìn hắn lớn lên, mà ngươi là tộc nhân của Trần Phần tộc, là thiếu tộc trưởng của tộc ta. Thôi bỏ đi, chuyện có liên quan tới phụ thân của ngươi, sau này ta sẽ nói cho người biết. Hiện giờ, con à, ngươi đã về tới nhà. Đứa trẻ lại nhìn tụi mình, trên mặt lộ ra vẻ hiền lành. Ta không phải là tộc nhân của Trần Phân tộc. Ta tới nơi này là chỉ muốn lấy đi di vật của Trác Dung, theo lời ngươi nói. Trần Phân tộc các ngươi có thể vứt bỏ cha con ta ở bên ngoài mấy ngàn năm này. Giọng nói của tụi mình lại càng lộ ra vẻ quật cường, nhưng mà không chờ hắn nói xong, đứa trẻ kia đã lập tức vùng tay. Lập tức, sương khói khắp nơi đồng thời nổ vang, bỗng nhiên hóa thành một bàn tay khổng lồ, hầu như là chiếm nửa tinh không, vô biên vô hạn. Sau khi xuất hiện, bàn tay này lại nắm chặt, túm lấy không phải là chỉ tụi mình, mà cả những tộc nhân của Trần Phần tộc tứ phía. Tiếng nổ vang truyền, tụi mình có thể chống cự nhưng mà không ra tay. Trong tiếng nổ vang đó, ở phía xa xa nhìn có thể thấy lại bàn tay khổng lồ này đưa về phía Trần Phần tộc, sau đó tán ra, lại hóa thành sương mù. Nhưng mà ở trong sương mù chỗ của Trần Phần tộc lại biến mất toàn bộ. Hết chương. Ta muốn đi, đệ ngũ chân giới. Sâu trong biển sương mù, trên đại lục mà Trần Phần tộc ở, trên một tòa tháp chỉ cao mấy trăm trượng, có một ngọn lửa giống như con mắt đang dựng đứng. Trong con mắt này, tụi mình đang khoanh chân ngồi không nhúc nhích. Bốn phía xung quanh hắn tồn tại vô số biển lửa, giống như là bản thân đang ở một thế giới khác. Ngoài ngọn lửa, hình con mắt đó, lão tổ Trần Phần tộc hình dạng giống như là một đứa trẻ đang khoanh chân ngồi. Giờ là ngày thứ 9 kể từ khi tụi mình ở trong chiến trường sương mù, rồi bị mang lại về đại lục của Trần Phần tộc. Gian ngoan mất linh giống hệt phụ thân người nằm đó. Ta đã nói với người rất nhiều lần, năm đó phụ thân người xảy ra xung đột với thúc thúc của người nên mới rời đi. Lúc đó, ta là đang ở bên ngoài, không thể nào chạy về được. Còn về phần người, năm đó ta đã từng gieo một quẻ cho phụ thân người. Quái tượng trên biểu hiện cuộc đời này là hắn không có còn nối dõi. Vậy cho nên người ở ngoài là không thèm chú ý đến chúng ta. Người không được nói như vậy. Ta không sai người ra ngoài tìm kiếm sao được. Nhưng ta thừa nhận quái tượng luôn là có lúc biến hóa. Đó là ở do bên ngoài, phụ thân người gặp được người có thể làm vận mệnh thay đổi. Vậy cho nên sự xuất hiện của người này và người đó là do quẻ nghịch thiên mà ra. Trên tu vi của người mới có thể trong mấy ngàn năm mà đi tới cảnh giới như vậy. Hơn nữa, lại có thể thức tỉnh lãm viêm. Đứa trẻ nhìn Tô Minh bên trong hỏa diếm, lại cau mày mở miệng. Hắn nhốt Tô Minh 9 ngày, từ đầu ngày đầu tiên bắt đầu. Đối phương đã không ủng hộ Trần Phần tộc, lại càng không muốn trở thành tộc nhân. Hôm nay là ngày thứ 9 rồi mà vẫn như cũ, thậm chí là còn không nói thêm gì nữa, mà vẫn yên lặng phản kháng. Chuyện này làm cho lão tổ Trần Phần Tộc là vô cùng căm tức. Nếu như không phải là tộc nhân, hắn sẽ sớm một cái tát trực tiếp giết chết. Căn bản là không nói nhiều lời. Cho dù là tộc nhân, nhưng mà nếu như tư chất tầm thường thì hắn là cũng không thèm để ý tới như trước. Đã không muốn thành tộc nhân của Trần Phần Tộc, vậy thì cút ngay, phải tự sinh tự diệt. Nhưng vì Tô Minh trước mặt lại làm cho hắn vô cùng hài lòng. Tuổi còn nhỏ đã có tu vi như vậy, lại còn thức tỉnh được Lam Viêm. Ở độ tuổi như vậy, cho dù là huynh đệ trách dung thì cũng không thể nào làm được. Thậm chí là Trần Phần lão tổ vẫn còn nghĩ, nếu như bồi dưỡng cho tốt thì rất có thể trở thành tồn tại trưởng duyên sinh diệt thứ hai trong tộc. Đến lúc đó, nếu như mình chưa rơi vào trong thời kỳ suy kiệt thì có thể khiến cho Trần Phần tộc huy hoàng một lần, còn có thể tranh giành với Ô tộc. Người cái đứa nhỏ này, oán khí của người lão tổ có thể lý giải, nhưng mà sẽ đền bù thiếu sót cho những năm gần đây không có được tộc nhân quan tâm. Người đã về tộc, ta đã tuyên cáo xuống, ngươi chính là thiếu tộc trưởng. Ở đây không có ai có thể gây tổn thương được cho ngươi. Cho dù là thúc thúc của ngươi, tộc trưởng hiện nay là cũng không có được. Chỉ cần ngươi ngưng tụ ra được kiếp dương bản thân, chiến lực nâng cao, thì ta sẽ lập tức phế bỏ tộc trưởng hiện tại, để cho ngươi thành tộc trưởng. Như vậy, ngươi cũng đã có thể để cho phụ thân của ngươi mỉm cười rất kiểu tuyển. Còn có lão tổ ở đây, lão tổ sẽ chỉ dẫn cho ngươi tu hành. Ta mong một ngày ngươi có thể đạt tới cảnh giới trường duyên sinh diệt, để cho Trần Phật tộc lại xuất hiện huy hoàng năm đó. Trần Phần lão tổ ở trong hình dạng đứa trẻ nhẹ nhàng khuyên bảo. Tô Minh ngồi khoanh chân trong ngọn lửa, thần sắc mang thêm vẻ cuột cường, nhưng mà bốn người huyền thường ở trong tâm thần lại vô cùng hưng phấn, hận không thể nào để cho Tô Minh lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng mà Tô Minh làm chủ hồn, những kế hoạch bản thân của bọn họ không thể nào thành công được, vậy cho nên cũng không dám khuyên bảo, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Minh ngồi đó, không nói lời nào. Người có thể để cho ta trở thành trưởng duyên sinh diệt. Tô Minh im lặng vài ngày, chờ giờ phút này, rốt cục là cũng mở mắt, lại mở miệng nói. Trần Phần lão tổ lập tức nở nụ cười, chỉ cần đối phương nói chuyện là được. Hắn lo nhất là đối phương quyết định im lặng. Nếu như ngày hôm nay đã mở miệng, thì mọi chuyện sẽ đều dễ nói hơn. Phải, cho dù là ngươi không bước vào trong cảnh giới trưởng duyên sinh diệt, thì nhờ ta đến kỳ suy kiệt, ta cũng sẽ đưa cảm ngộ bản thân về hỏa diễm thứ 10 để dung nhập vào thân thể của ngươi, để cho ngươi thành đại năng trưởng cảnh. Nhưng nếu như vậy thì tu vi của ngươi sẽ dừng bước. Cả đời này không thể nào được cảm ngộ duyên cảnh. Trần Phần lão tổ lại nhìn Tô Minh, hiền lành cười cười. Nhìn nụ cười đó, Tô Minh lại im lặng. Ở trong lòng của hắn cảm thấy hơi phức tạp. Nụ cười này thực sự là chân thật. Tất cả những thứ đối phương làm trong 9 ngày này đều là chân thật. Hắn thực sự là coi mình là con trai của Trách Dung, trở thành tộc nhân của Trần Phần tộc. Nụ cười như vậy Tô Minh chỉ thấy được ở vài người. Một người là A Công, một người là Sư Tôn. Nhưng mà người thứ ba này là Trần Phần lão tổ trước mắt. Mặc à, người cứ yên tâm, lão tổ đồng ý với người. Những năm qua người đã chịu uất ức, ta sẽ tận lực đền bù cho người. Trần Phần lão tổ đã nhìn Tô Minh, nụ cười lại hiền lành hơn. Hắn lộ ra vẻ tán thưởng, từng ngày trôi qua, cùng nói chuyện với Tô Minh, càng lúc càng nồng nặc, hắn thực sự rất thích cái đứa bé trước mắt. Cờ trí nhưng mà có huyết tính, bất chấp nhưng mà không thiếu vọng động, mấy ngàn năm cô độc, tuy nói tâm tính hơi sai lệch nhưng mà lại có chuyển dịch, mà những tộc nhân khác không thể nào có. Tất cả những thứ đó, Trần Phần lão tổ cũng có thể thấy. Có thể đi tới ngày hôm nay, có thể đạt được tu vi như vậy, có thể tìm được chỗ ở của Trần Phần tộc. Đứa nhỏ này nhất định đã trải qua thiên tân vạn khổ, đã trải qua vô số nguy cơ sinh tử. Tất cả vết sẹo trên thân thể mà Tô Minh thao túng, Trần Phần tộc lão tổ cũng đã nhìn. Trong số những vết sẹo, có không ít vết sẹo đã khép lại, nhưng mà còn rất nhiều vết sẹo đang khôi phục. Từ dấu vết phía trên, Trần Phần lão tổ cũng có thể nhận ra được nó tạo ra từ loại thú dữ nào. Sau trường cảnh là duyên cảnh. Như vậy thì sao duyên cảnh là sinh cảnh sao? Tô Minh ngẩng đầu nhìn Trần Phần lão tổ, hắn là không hiểu rõ về trường duyên sinh diệt, cho dù là có ách thương ở đó nhưng dù sao cũng không phải là tu vi, chẳng qua chỉ là cảm thụ mơ hồ, không được cụ thể. Trường duyên sinh diệt, duyên khởi duyên lạc, sinh tâm luân hồi, diệt niệm thương khung. Đó là bốn cảnh giới lớn. Trần Phần lão tổ mở miệng cười, lại giải thích cặn kẽ cho Tô Minh. Hắn rất là thích nói những thứ này để kích thích tâm tư của Tô Minh, để cho Tô Minh quan tâm đến những chuyện đó, do đó ở lại Trần Phần tộc. Bốn cảnh giới này thực sự là cũng có thể gọi là trưởng duyên sinh diệt, nhưng mà thực tế, bốn chữ này lại đại biểu cho bốn cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất, trưởng thứ nhất, lực cực hạn. Cảnh giới duyên thứ hai, lấy lực cực hạn, nắm ở trong tay nhân duyên ngoại vật, do đó cảm ngộ được nhân duyên bản thân, trong ngoài dung hợp, đạt thành chính là nắm giữ duyên khởi duyên lạc. Thứ ba là sinh tâm luân hồi, đây là cảnh giới có thể nói là thọ nguyên vĩnh hằng. Nhưng mà người có thể đạt tới thực sự rất ít. Cụ thể như thế nào thì ta cũng không rõ. còn thứ tư là diệt niệm thương khung. Đây là cảnh giới cuối cùng của trường duyên sinh diệt. Thanh âm Trần Vân lão tổ tang thương, lộ ra khí tức năm tháng vang vọng tứ phía, thần sắc nhớ lại. Nhưng mà ở trong từng cảnh giới đều tồn tại một sự suy kiệt. Đây là kiếp, vượt qua được thì mới có cơ hội bước vào trong cảnh giới mới. Nhưng mà cũng chỉ là có cơ hội mà thôi. Nếu như không vượt qua, thì hình thần đều diệt. Nói tới đây, Trần Vân lão tổ thở dài. Về sau trường duyên sinh diệt thì sao? Còn gì nữa? Tô Minh trầm mặc một lúc, trong lúc thần sắc lộ ra vẻ chấp nhất, lại nhìn về phía Trần Vân lão tổ. Có đó. Trần Vân lão tổ gật đầu. Sau trường duyên sinh diệt là hiên. Đây là cảnh giới mà ta không rõ ràng lắm. Trong truyền thuyết, người đã tới cảnh giới hiên được xưng là hiên tôn, còn có thể đứng đầu một phương. Nhưng đây là hiên tôn ở thời kỳ viễn cổ, hiện tại bọn họ đều đang là bị diệt vong ở trong hiền kiếp. Hiện tại, ngoài thần Nguyên Tinh Hải này thì trong bốn đại trần giới cũng có hiền tôn, nhưng mà chắc chắn không ai có thể đạt được tới cảnh giới hiên tôn chân chính. Chẳng qua chỉ là thứ hiên mà thôi. Trần Vân lão tổ bình tĩnh mở miệng, nhưng mà những lời này lại đánh sâu vào trong tâm thần của Tô Minh, càng làm cho bốn người Huyền Thương và Hứa Tuệ trong tâm thần chấn động. Bọn họ phát hiện ra ở cạnh Tô Minh thì hình như có thể biết được một số chuyện mà trước bọn họ không thể nào biết, ví dụ như Tam Đại Cổ Quốc, ví dụ như Oán Ngụy, ví dụ như 360 Đại Thế Giới. Lại ví dụ như là phân chia trong cảnh giới trường duyên sinh diệt hiện tại, hiền tôn trong truyền thuyết. Vậy sau đó thì sao? Thần sắc chấp nhất của Tô Minh lại càng thêm mãnh liệt. Sau đó, không thể nói. Trần Vân lão tổ lại nhìn Tô Minh, lắc đầu. Không thể nói. Đây là cảnh giới, cũng như ba chữ đó, không thể nói. Nếu như không tới tu vi này thì không thể nào nói rõ được, nếu như không thì sẽ xảy ra đại họa. Đây là cảnh giới vượt qua khỏi sức tưởng tượng của chúng ta rồi. Tô Minh trầm mặc, đây là lần đầu tiên hắn nghe được cặn kẽ về các cảnh giới. Giờ phút này, thần sắc của hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng mà ở trong lòng lại dậy sóng lớn. Những cảnh giới này giống như là những kẽ rãnh đang mở ra trước mặt của hắn, giống như là kích phát chấp nhất của hắn. Hắn khát vọng một ngày nào đó mình có thể bước qua những cái rãnh này để đạt tới cảnh giới không thể nào nói tới hoặc là không dám nói tới. Có lẽ đây chính là chân lý không thể nào mà biết được. Tô Minh trầm mặc một lát, ánh mắt lại chuyển đến người của Trần Vân lão tổ trước mặt. Ta là muốn đi địa ngũ trần giới. Tô Minh vừa nói, Trần Vân lão tổ bỗng nhiên trừng lớn con mắt. Vậy nguyên nhân là gì? Trần Vân lão tổ lại nhìn Tô Minh mấy lần. Báo ân. Tô Minh và Trần Vân lão tổ lại khẽ nhìn nhau. Trần Vân lão tổ im lặng, không hỏi cụ thể nữa mà đứng dậy, thâm ý sâu sắc nhìn Tô Minh, không nói gì mà vung tay áo, xoay người đạp không mà đi rồi biến mất trong thiên địa. Trong tòa tháp cao trầm trượng chỉ còn lại Tô Minh trong hỏa diễm, hai mắt nhắm nghiền. Hết chương. Chủ nhân hỏa lò. Trong tâm thần của Tô Minh, tâm trạng của bốn người Huyền Thương vô cùng phức tạp. Đối với chuyện thay đổi kế hoạch của Tô Minh đạt được thành tựu, một phần bọn họ kích động không thôi, nhưng mà đối với việc Tô Minh nói với Trần Vân lão tổ về việc đệ ngũ chân giới, bọn họ lại vô cùng kinh ngạc và bàng hoàng. Phải biết rằng, nơi này là chỗ ở của bộ lạc Trần Vân tộc, một khi thân phận bại lộ, bọn họ căn bản là không có chỗ để chạy, chờ đợi chính là cái chết không thể nào nghi ngờ. Tuy khẩn trương, nhưng mà bốn người Huyền Thương cũng không truyền ra thần niệm mà là chỉ suy nghĩ riêng ở trong đầu của mình. Hứa Tuệ luôn luôn đồng tình với quyết định của Tô Minh, cho dù là giờ phút này cũng như vậy. Hạc Trọc Long là một người không tim không phổi, dù rằng Tô Minh làm gì, quan trọng nhất là đầu của nó vẫn chỉ là tinh thạch. Tô Minh khoanh chân ngồi ở trong hỏa diễm, yên lặng nhắm chặt mắt. Về mặt bình tĩnh không một chút sóng gợn, hắn không muốn lừa gạt Trần Vân lão tổ kia quá nhiều. Cho dù là chưa tới bộ tộc này, Tô Minh vẫn tồn tại sát cơ, nhưng mà từ khi tới, Trần Vân lão tổ vẫn là luôn tỏ ra vẻ hiền lành, Tô Minh lại khẽ thở dài một tiếng trong lòng. Con người phức tạp, có thể vì một việc mà xúc động. Cũng là bởi vì cái xúc động này mà thay đổi tâm tư, đó là chuyện thường tình. Người bên cạnh là như vậy, Tô Minh hắn cũng là người như vậy. Nếu như Trần Vân lão tổ cứ ôn hòa với hắn thì Tô Minh sẽ không xúc động, nhưng mà đối phương lại càng hòa ái, càng dùng vẻ mặt hiền lành mà nhìn hắn, Tô Minh lại càng cảm thấy phức tạp. Hắn không phải là người Trần Vân tộc, mục đích hắn tới đây là cũng có động cơ. Vậy cho nên dưới tình huống đó, đầu tiên làm Trần Vân lão tổ nói hắn là người Trần Vân tộc, Tô Minh lại nói cho đối phương biết là hắn không phải. Nói thế, Trần Vân lão tổ lại nghĩ là do Tô Minh quật cường và oán khí nặng nề, nhưng thực tế Tô Minh lại nói đúng sự thật. Vậy cho nên hắn đã trực tiếp nói cho Trần Vân lão tổ nghe mục đích thực sự của hắn khi tới đây, mà hiển nhiên tất cả đều là bị Trần Vân lão tổ ngộ nhận, đây là yêu cầu mà Tô Minh nói với hắn. Nếu như làm được yêu cầu đó, như vậy thì hắn sẽ chọn trở thành người của Trần Phần tộc. Đây không phải là Trần Phần lão tổ lịch duyệt không đủ, cũng không phải là do hắn ngu dốt, mà là do thân thể kia do trí bảo biến thành, hơn nữa là còn có hạc chọc lông biến hóa điểm thêm vào, thực sự là không thể nào nhìn ra được một chút manh mối. Chuyện xưa của Tô Minh, ánh mắt của hắn, ánh mắt và tất cả lời nói của hắn không có bất cứ sơ hở. Có thể nói, trí bảo, hạc chọc lông, Tô Minh, ba người này thiếu một thứ thì đều không thể nào làm được hình dạng của ngày hôm nay. Thời gian lại trôi qua từng ngày, Tô Minh khoanh chân ngồi ở trong ngọn lửa, hắn vẫn đang chờ đợi. Cho đến lúc đã qua một tháng, một ngày kia, Trần Phần lão tổ ở trong hình dạng của đứa trẻ lại xuất hiện trên tòa tháp trăm trượng tại đây, đứng ở bên ngoài ngọn lửa, thần sắc uể oải nhìn về phía Tô Minh đang ở trong ngọn lửa. Tô Minh cũng mở mắt, nhìn ra Trần Phần lão tổ, cũng thấy vẻ mặt mệt mỏi của đối phương. Người vẫn xác định muốn đi đệ ngũ trần giới sao? Trần Phần lão tổ bình tĩnh mở miệng. Tô Minh gật đầu. Muốn đi đệ ngũ trần giới thì cần phải cầm đệ ngũ thạch đi qua đệ ngũ hải. Ở chỗ đó, đệ ngũ thạch bị lực lượng hư vô của đệ ngũ trần giới hấp dẫn thì là phải lấy tốc độ cực kỳ nhanh phá không mà đi. Người phải nhớ cho kỹ, nhất định là phải nắm chặt viên đá này. Như vậy thì người mới có thể dẫn người xuyên qua thời không. Muốn trở về thì phải giữ được đệ ngũ thạch. Đây là cách duy nhất để cho ngươi trở về. Trần Phần lão tổ trầm mặc trong chốc lát, tay phải vung lên, lập tức có hai khối ngọc giản chạy thẳng tới chỗ của Tô Minh, xuyên qua ngọn lửa, lơ lửng trước mặt của hắn. Tô Minh giơ tay tiếp lấy, thần thức đảo qua, lập tức tâm thần chấn động. Trong khối ngọc giản thứ nhất chia ra làm hai nội dung. Nội dung thứ nhất là bản đồ đầy đủ chi tiết của cả thần nguyên tinh hải, trong đó ghi dấu hiệu vị trí của đệ ngũ chân giới. Nội dung thứ hai là một đường viền khổng lồ, nơi đó viết bốn chữ đệ ngũ chân giới. Đây là bản đồ khái quát của đệ ngũ chân giới, mặc dù là không cặn kẽ như bản đồ, chỉ cần hơi lọt ra ngoài thì cũng đủ làm cho người ta chấn động. Dù sao đây cũng là đệ ngũ chân giới đã biến mất vô số năm. Trong số ngọc giản thứ hai chỉ có một phần, đó là một chỗ không biết là gì, tổng cộng chia làm 9 tầng, tầng tầng cặn kẽ. Trong tầng thứ 9 sâu nhất có một khu vực lửa đỏ, nơi đó có đề ba chữ đệ ngũ thạch. Trong ngọc giản thứ hai là bản đồ ở trong đệ ngũ hỏa lò, muốn đi đệ ngũ trần giới thì là phải có đệ ngũ thạch, mà đệ ngũ thạch chỉ là sinh ra trong đệ ngũ hỏa lò. Trần Phần lão tổ nhìn thấy Tô Minh chấn động thì liền giải thích nguyên nhân khối ngọc giản thứ hai. Tô Minh trầm mặc, ở trong lòng của hắn đang chấn động mãnh liệt, từ ba phần bản đồ bên ngoài thì hắn có thấy một nguyên nhân làm cho Tô Minh chấn động tâm thần ở khối ngọc giản thứ nhất. Tô Minh có thể cảm nhận được khí tức của một luồng máu tanh. Khí tức tanh này không có vẻ cũ xưa năm tháng mà là vừa xuất hiện. Ngọc giản này, lão tổ làm sao mà có được? Tô Minh chần chừ một lúc, nhìn về phía Trần Phần lão tổ, nhìn thấy thần sắc mệt mỏi, mơ hồ lại hiểu ra một chút. Không có gì hết. Bản hồi trong ngọc giản thứ hai là ta có được, nhưng mà ngọc giản thứ nhất thì ta không có. Hơn nữa, những thứ liên quan tới đệ ngũ trần giới đi như thế nào thì tuy ta có biết, nhưng mà dù sao cũng chưa có đi đệ ngũ trần giới bao giờ. Cũng không biết làm như thế nào, để lấy được ngọc giản rồi thì sẽ không có làm khó cho người. Tô Minh trầm mặc, hắn có thể tưởng tượng được ở trong đệ ngũ hải nhất định là cũng tồn tại một số dị tộc, mà số dị tộc này hiển nhiên là cũng không thể nào để cho ngoại nhân vào trong đệ ngũ hải. Như vậy thì ngọc giản trong tay của mình chính là một tín vật làm cho mình có thể tiến vào trong đó. Mà tín vật này đương nhiên có quan hệ với lần ra ngoài này của Trần Phần lão tổ. Nói như vậy, ngoại trừ giao thủ ra, Trần Phần lão tổ là còn phải giao ra một số thứ khác. Thôi được rồi, ngươi cũng đừng có như trẻ con nữa. Lão phu thừa nhận năm đó đã bất công với phụ thần ngươi, cũng là không có đi tìm, để lưu lạc bên ngoài nhiều năm. Chuyện này ta đã nói rồi, ta sẽ đền bù cho ngươi. Ngươi đã đưa ra yêu cầu muốn đi đệ ngũ trần giới thì ta sẽ toàn lực giúp cho ngươi. Còn về phần ta thì không có chuyện gì hết. Trần Phần lão tổ lại cười hiền lành, vẻ mặt này hoàn toàn là vẻ mặt trưởng bối đối đãi với vãn bối có tiền đồ trong nhà. Tô Minh lại trầm mặc, trong lòng của hắn vô cùng phức tạp, còn có một chút xấu hổ. Giờ phải nói đến vị trí của đệ ngũ hỏa lò. Trần Phần lão tổ nghiêm túc. Vị trí của nó trong cả thần nguyên tinh hải này chỉ có một số người biết được, đều là một số tồn tại cổ xưa tìm hiểu. Đệ ngũ hỏa lò này có liên lạc với Trần Phần tộc ta. Đệ ngũ hỏa lò này, nó chính là trí bảo thủ hộ của Trần Phần tộc. Trần Phần lão tổ lại nhìn về phía Tô Minh, bình tĩnh nói. Nhưng mà còn một số việc có rất nhiều người không biết. Người có thể tới đây, chắc chắn cũng biết trong thần nguyên tinh hải này có bốn đại tôn tộc. Trong đó Hoành Thiên tộc có hai cánh, Đức Lạp tộc có thần rắn, mà Âu Ổ tộc lại hoàn toàn là một bầy hoang dã. Bọn họ ở chung với thú dữ quanh năm, toàn hoàn toàn hóa thú. Thậm chí ta đã còn hoài nghi bản thân Ấu Tổ tộc này chính là một bầy thú biến thành. Chỉ có Trần Phần tộc ta, bên ngoài nhìn bình thường, trừ thiên phú biến thân. Người còn biết là có cái gì khác hay không? Trần Phần lão tổ nhìn về phía Tô Minh, lại cười cười nói. Tô Minh chần chừ một chút, rồi nhìn về phía Trần Phần lão tổ. Đột nhiên trong đầu của hắn hiện lên một ý niệm không thể nào tưởng tượng. Sau khi ý niệm này xuất hiện không ngừng, thì lại mở rộng rồi chiếm hết toàn bộ đầu óc của Tô Minh. Hai mắt hắn tỏa sáng. Trong đệ ngũ hỏa lò là đệ ngũ trần giới. Hắn chỉ mới nói mấy từ này, nhưng mà sau khi truyền vào tai của Trần Phần lão tổ, thì lão tổ mang ra. Hình dạng đứa nhỏ này lại cười ồ lên, trong thần sắc lộ ra vẻ tán thưởng vô cùng mãnh liệt. Không hổ là tộc nhân có thiên tư của ta. Không sai, Trần Phần tộc, chuẩn xác mà nói thì không thuộc về thần nguyên tinh hải. Chúng ta thuộc về đệ ngũ trần giới. Thậm chí, chúng ta cũng không phải là bộ tộc của đệ ngũ trần giới, mà là một bộ tộc sau khi khí linh ở trong đệ ngũ hỏa lò phân tán thì tạo thành. Hình dạng vốn có của chúng ta chính là hình dạng sau khi chúng ta dùng thiên phú biến thần. Nhưng mà sau khi đệ ngũ hỏa lò biến đến thần nguyên tinh hải, chúng ta đã bị biến ảo thân hình, đồng thời được giải trừ phong ấn của chủ nhân năm đó. Vậy cho nên, ở thần nguyên tinh hải này mới có nhiều hơn một Trần Phần tộc. Chuyện này đã xảy cách đây rất lâu. Lão Phu cũng được các trưởng bối bên trên truyền số mới biết. Đáng tiếc năm tháng dài lâu, năm đó chúng ta là bị thần khí linh, cũng không rời ra khỏi đệ ngũ hỏa lò. Cũng là chẳng biết được đệ ngũ chân giới cụ thể ra làm sao. Nếu không phải là bất đắc dĩ, thì cũng không cần thiết phải toái chạy ra ngoài tìm kiếm bản đồ như vậy. Trần Phần lão tổ nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù Tô Minh đã đoán được một chút, nhưng mà vẫn bị lời nói của Trần Phần lão tổ làm cho rung động không ít. Tâm thần rung động, mơ hồ lại tưởng tượng được. Lần tưởng tượng này làm cho Tô Minh khó có thể chấn định ở trong nháy mắt, thậm chí là hắn cảm thấy tưởng tượng này vẫn còn ít điên cuồng, không thể nào tưởng tượng hơn cả suy nghĩ trong đầu. Hắn cảm thấy khả năng không nhiều, nhưng mà cũng không thể nào. 361 đại lục lại chặn lại hình ảnh này hiện lên trong đầu. Như vậy, chủ nhật của đệ ngũ hỏa lò năm đó. Tô Minh đè nén sự tưởng tượng ở trong lòng của mình mà nhìn về phía Trần Phần lão tổ. Người đã từng nghe thấy tên của một bộ lạc chưa? Tên của nó là Tố Minh tộc. Trần Phần lão tổ ngẩng đầu, lại nhìn bầu trời khẽ nói. Đầu óc của Tô Minh khẽ ầm lên một tiếng. Hết chương. Hết tập 168. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Bây giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.